Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124, nhan trị thiên biến vạn hóa. Khiến người nổi điên ma lực. 5/6 cầu đặt. Nàng chính là Dương Tuyết Mạn. Thập nữ toàn bộ sợ ngây người, cho rằng Chu Dương nói đùa. Cái nữ nhân này từ đâu có thể nhìn ra nửa điểm Dương Tuyết Mạn cái bóng. Vô luận là khí tức, hình tượng, dáng ngoài chờ một chút. Miêu Linh Nhi nhất ra, đi tới lôi kéo Dương Tuyết Mạn cái đuôi. Kinh sợ la lên, cư nhiên là thật, còn có lỗ tay này. Thật đáng yêu, tỷ tỷ, ngươi là từ kia lấy được. Ta cũng muốn một đôi. Dương ca, ngươi đừng có gạt bọn ta rồi. Ánh mắt của chúng ta cũng không đuôi mù. Dương ca yêu thích chơi kim ốc tàng kiều sao? Yên tâm, chúng ta sẽ không ăn dấm. Suy nghĩ cả nửa ngày, còn là không tin tưởng lời của mình. Cái này không trách các nàng, chỉ có thể nói thiên huyễn diện năng lực quá mạnh mẽ. Coi như là Chu Dương, không cần động ký ức cùng tư duy đánh cắp cùng động sát chi nhãn năng lực, cũng sẽ bị thiên huyễn diện lừa gạt qua quan. Nói như vậy, các ngươi không tin mình lão công sao? Thật là nợ thu thập, một ngày không đánh liền dám không nghe lời. Trung nữ ánh mắt quyến rũ như tơ, hận không được Chu Dương bắt đầu đánh các nàng đâu. Các nàng đã đợi một ngày, hôm nay liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính kỳ tích. Chu Dương nói xong, cười đi tới Dương Tuyết Mạn trước mặt, bàn tay tại trên mặt nàng nhéo. Chỉ một lát sau, miêu nữ hình tượng phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, hiển nhiên biến thành mỹ nữ tóc vàng, bộ dáng cùng Nicole Kidman giống nhau như đúc. Trung nữ nhìn trợn mắt hốc mồm, lại còn có loại này gái thao tác. Đương nhiên, không chỉ là bộ dáng, vóc dáng, khí chất đồng dạng phát sinh biến hóa. Trung nữ còn chú ý, vóc dáng nàng trở nên càng lớn rất, phảng phất chín muồi quả thực. Đây là thật sao? Trung nữ đi tới Nicole trước mặt, bàn tay không ngừng nhéo. Cứ nhiên là thật, vô luận là nhan trị và khí chất, tuyệt đối là một thục nữ, từ một cái miêu nữ biến thành bây giờ mỹ thục nữ. Có thể tưởng tượng trong đó biến hóa. Đương nhiên, tất cả vừa vặn chỉ là bắt đầu. Chu Dương lần nữa tại Nicole trên thân nhéo. Sau một khắc, nàng biến thành biển sắt vì bộ dáng. Từng cái mỹ nữ gương mặt không ngừng biến ảo. Mỗi một lần đều là nhan trị tuyệt đỉnh đại mỹ nữ. Khí chất cùng nhan trị thậm chí càng vượt qua các nàng bản tôn. Dù sao thiên huyễn diện tạo ra mỹ nhân, nhan trị không có có tì vết. Đây đều là Chu Dương sớm tại thiên huyễn diện bên trong thiết lập xong mỹ nữ hình thái. Chỉ cần xúc động, liền sẽ biến thành mong muốn bộ dáng. Có thể nói, một cái thiên huyễn diện liền sánh được muôn vạn mỹ nữ. Vô luận ngươi muốn cái gì nhan trị, muốn cái gì bộ dáng mỹ nữ, ta đều có thể cho ngươi chế tạo ra đến, thậm chí có thể không phải là người. Trung nữ triệt để thư ra, thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Chu Dương có thiên huyễn diện, há chẳng phải là đại biểu về sau ai đeo tấm mặt nạ này sẽ được Chu Dương ân sủng. Huống chi, nữ nhân đều có lòng thích cái đẹp, ai không muốn để cho mình trở nên đẹp hơn? Quản gì da thịt trở nên trắng hơn, thiếu mấy cái hạt đậu cũng được. Ân, chính là thực tế bản dung nhan xinh đẹp. Hiện tại, thiên huyễn diện là có thể đạt thành yêu cầu của các nàng, làm cho các nàng tâm động không ngừng. Dương ca, có thể hay không đem tấm mặt nạ này cho ta mang một hồi, ta cũng muốn thử một chút. Dương ca, cho ta một cơ hội đi. Ta hôm nay vãn trên nguyện ý ăn nhiều mấy lần. Trung nữ toàn bộ bị thiên huyễn diện gợi lên lòng hiếu kỳ. Từng cái vây ở Chu Dương bên cạnh, cực dùng hết khả năng nịnh hót, chỉ vì đạt được thiên huyễn diện. Chu Dương vừa mới tắt đi xuống lửa bắt đầu xuẩn xuẩn dục động. Hắn suy nghĩ một chút, gật đầu một cái nói, liền theo các ngươi tới được từ đầu đến cuối thứ tự đi. Dạng này tương đối công bằng, cũng là đối với ông già chiếu cố, không thể cho các nàng sinh ra tranh chấp đem chuyện nhỏ làm lớn chuyện. Trình Khả Nhi cái thứ nhất nhảy cẫng hoan hô, hưng phấn không thôi. Chu Dương vẻ mặt bất đắc dĩ, đem thiên huyễn diện từ dương tuyết mạn trên mặt hái xuống. Nàng lại khôi phục thành vốn là dung mạo. Trình Khả Nhi nhận lấy thiên huyễn diện, qua lại đánh giá, từ bên ngoài nhìn vào chỉ là một tấm thông thường mặt nạ. Không có có chỗ kỳ lạ gì, nhẹ nhàng giơ tay lên đeo lên, cảm giác gương mặt một hồi lạnh lẽo, mặt nạ cùng gương mặt hoàn mỹ dung hợp. Nàng đi tới trước gương, tỉ mỉ quan sát, Trình Khả Nhi cái này nguyên khí thiếu nữ, trải qua Chu Dương thấm vào, nhan trị đạt đến 9 phần 10, thả trong người bình thường, tuyệt đối là mắt sáng nhất mỹ nữ, đeo lên thiên huyễn diện phảng phất dùng dung nhan xinh đẹp. Da thịt trở nên càng trắng nõn, ánh mắt lớn hơn một vòng, sống mũi thanh tú, phảng phất trong bức tranh đi ra tiên nữ. Chu Dương mặc dù sớm có dự liệu, ánh mắt vẫn là chuyển không ra, thưởng thức xinh đẹp sự vật. Đây thật là thượng đế kiệt tác, Khả Nhi thật xinh đẹp. Chu Dương thật lòng thành ý mà thở dài nói. Chúng nữ đồng thời hướng về Trình Khả Nhi xem ra, ánh mắt vừa mừng vừa sợ. Các nàng không chút nào keo kiệt mình khen ngợi chi từ. Sự thật xác thực như thế, Trình Khả Nhi nhan trị đề thăng rất lớn. Đến lúc Trình Khả Nhi đi tới trước gương, nhìn đến bên trong khuôn mặt, người ngu chỉ chốc lát, giật mình che lấy tiểu miệng. Tận thế trước, nàng thân là người dẫn chương trình, thường xuyên cùng dung nhan xinh đẹp bầu bạn, tự nhiên biết rõ mình dung nhan xinh đẹp sau đó bộ dáng. Nhưng mà, dung nhan xinh đẹp sau đó cũng kém xa đeo lên thiên huyễn diện sau đó bộ dáng. Nó phảng phất có mình linh tính, hướng phía chủ nhân nghĩ tốt đẹp nhất dung mạo biến ảo. Mọi người có chút vội vã, mỗi một người đều suy nghĩ nếm thử. Sau đó là Viên Thanh Tuyết, Tô Nguyên Giao, mỗi một cái thử qua sau đó nữ nhân, nhìn về phía thiên huyễn diện ánh mắt thay đổi hoàn toàn. Cổ kia ánh sáng nóng bỏng dường như muốn hòa tan tất cả. Thứ ánh mắt này vẫn là Chu Dương lần đầu tiên nhìn thấy. Ngoặc kép, Dương ca, ngươi có thể hay không đem mặt nạ cho ta a? Ta một ngày ăn 10 lần. Trình Khả Nhi cái thứ nhất bu lại, hướng về phía Chu Dương làm nũng. Khả Nhi, ngươi còn muốn mặt không? Vì sao phải cho ngươi a? Dương ca, ta nguyện ý một ngày ăn 12 lần. Ngươi cho ta đi. Luôn luôn tĩnh táo Tô Nguyên Giao, lúc này cũng không bình tĩnh, dù sao cũng là nữ nhân, phi thường quan tâm mình nhan trị, những nữ nhân khác tự nhiên không thể nào may mắn còn sống sót. Rối rít thi triển thủ đoạn, hướng về phía Chu Dương hứa hẹn, chỉ vì tranh đoạt đến thiên huyễn diện, các nàng phảng phất phát điên, thấy Chu Dương đầu đầy mồ hôi. Hắn rốt cuộc minh bạch thiên huyễn diện chú thích. Đây là một tấm có đặc biệt ma lực mặt nạ. Rất dễ dàng để cho người trầm luân. Quên tự mình, lúc này hành vi của các nàng không phải là đã trầm luân. Vương tốt, sao? Thời đại hòa bình, bởi vì biến xinh đẹp, không tiếc ở trên mặt động đao. Thậm chí đủ loại mỹ phẩm dưỡng da. Quản gì có thể đề thăng một chút xíu hiệu quả, hao tốn hơn nửa tài sản, thậm chí vay mượn tiền cũng lại không tiếc, giải phẫu lấy được xinh đẹp không đủ chân thực, còn rất nhiều thất bại án lệ, kia có thể so với thiên huyễn diện một phần vạn, nó để cho vẻ đẹp của ngươi vô cùng chân thật, không có một tia tì vết nào, đem ngươi hoàn mỹ hóa, loại này càng hoặc có mấy người nữ nhân có thể ngăn cản. Chu Dương lắc lắc đầu, trừ bỏ bị chồng vào miêu nữ trí nhớ Dương Tuyết Mạn ra. Không ai có thể ngăn cản, may nhờ lúc trước không có lấy ra thiên huyễn diện, nếu không tuyệt đối hậu cung bốc cháy, làm cho chướng khí mù mịt. vật này về sau liền cho Dương Tuyết Mạn dùng đi. Vì không náo ra phiền toái, ta không thể làm gì khác hơn là đem các ngươi đoạn ký ức này bôi bỏ đi. Chu Dương chỉ có thể sử dụng trung cấp thủ đoạn nam. Ký ức trở về, ôm lấy Dương Tuyết Mạn lần nữa trở về phòng, đem nàng biến thành Nikon. Lần này muốn trải nghiệm thục nữ cảm giác. Gạch dưới Converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi. Đề cử, chia sẻ. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.